Đào Khuynh bị anh hôn đầu óc choáng váng, không biết được mình như thế nào, đi theo anh về chỗ ở của anh. Vừa vào cửa, liền bị anh mang vào phòng ngủ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net